Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, hạ giới lồng giam. Thạch Thôn, dưới cây liễu Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy ba người tâm thần bất định bất an đứng vững. Thạch Hạo tâm thần bất định bất an là bởi vì hắn ra ngoài quá lâu. Sợ Trần Tiểu Minh sinh khí, không vui, bất quá, liền xem như tâm thần bất định, trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười, cười hì hì nhìn qua dưới cây bóng người, mà Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy hai người tâm thần bất định. Thì là bởi vì Trần Tiểu Minh thực sự quá kinh khủng, người trước mắt tuyệt đối không phải giới này người. Vân Hy vẻn vẹn nhìn đối phương liếc một chút, thì giống như lâm vào một mảnh hỗn độn vũ trụ đồng dạng. Mênh mông hư không, không triền miên bát ngát, kém chút mất phương hướng chính mình. Giờ phút này nàng cúi đầu, lại là cũng không dám nữa ngóng nhìn. Hỏa Linh Nhi cũng giống như thế. Có điều nàng còn có chút đỏ bừng, bởi vì Thạch Hạo trước đó kêu lời nói kia, thật sự là quá đáng ghét. Lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói chuyện nha. Trầm mặc thật lâu, Thạch Hạo rốt cục nhịn không được lối ra, phá vỡ bình tĩnh. Hai người này đã ngươi hài lòng, vì sư tự nhiên không có có dị nghị. Trần Tiểu Minh cười khẽ, nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy. Hai người này một cái đơn thuần, một cái khôn khéo, cũng là cùng Thạch Hạo xứng đôi. Hắc hắc, lão sư đồng ý là được. Thạch Hạo cười khẽ, thế mà bên hông cũng là bị hai người bóp màu đỏ bừng. Nhưng Thạch Hạo không nói một lời, tâm lý trộm vui, hai cái thằng nhóc con, lần đầu gặp mặt, về sau đồ nhi này của ta thì làm phiền các ngươi. Vung tay lên, hai đạo lưu quang trong nháy mắt bay vào hai người trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, quang huy đem hai người bao phủ. Nhàn nhạt mùi thơm ngát nương theo lấy tinh thần biến động. Quang huy bên trong, hai người thân thể trong suốt sáng long lanh. Thần hy diệu thế, quang huy đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến thối lui. Hai người sững sờ ngốc tại chỗ, lâm vào xuất thần, thẳng đến thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi, Trần Tiểu Minh nhẹ nói một tiếng. Thạch Hạo bọn người cung kính nói thi lễ, sau đó rời đi. Trong lúc nhất thời, dưới cây liễu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ban đêm Thạch Thôn phá lệ náo nhiệt, Thạch Hạo trở về càng là mang về hai cái nàng dâu, triệt để dẫn nổ Thạch Thôn. Thôn trưởng Thạch Vân Phong tự mình đi đầu, Thạch Nhân Hùng bọn người tọa trấn, vô số linh dược, hồn xác, linh đan bị đã bưng lên. Càng là có đặc chế tinh thần loại rượu, so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng là không thua bao nhiêu. Lửa trại trước, Thạch Hạo trên mặt cười ngây ngô, mà hắn hai bên thì là mắc cỡ đỏ mặt Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy. Hai người cảm thụ được vô số nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Mà một bên khác, cửu đầu sư tử, Hỏa Nha bọn người điệu thấp vô cùng, an tĩnh ăn trước bàn linh dược, linh đan, uống vào Thạch Thôn đặc chế tinh thần tửu. Khó trách thôn này bên trong liền một cái nhỏ yếu đều không có. Linh dược này, linh đan thực sự quá kinh khủng, nuốt không biết bao nhiêu linh đan, linh dược. Cửu đầu sư tử giờ phút này thể nội thần quang thiểm nhấp nháy, kinh khủng dược lực đã nhanh muốn bạo thể mà ra. Nhìn lấy một bên nguyên một đám tiếng cười cười nói nói, nhưng thể nội khí tức kinh người Thạch Thôn người, cửu đầu sư tử không khỏi không cảm khái nha. Đây quả thực là nhân gian thiên đường nha. Linh dược, linh đan, hồn xác, càng có thể tăng lên thể chất tinh thần loại rượu. Đây quả thực không dùng tu luyện, chỉ dựa vào những vật này trồng chất, cũng có thể tích tụ ra một đống cường giả nha. Ai? Cửu đầu sư tử thở dài, vẫn cho rằng chính mình xuất sinh cũng không tệ. Hiện tại xem ra, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn không xứng nha, khó trách mấy tuổi thì như vậy hung tàn, có loại này nội tình tại, người nào không hung tàn, đến, nếm thử, đây là lão sư ủ chế tinh thần tử, có thể tăng cao tu vi, rót hai chén tinh thần tử, đẩy đến Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy trước người, Thạch Hạo tự mình chính mình rót một chén, uống, loại rượu vừa vào bụng, liền biến thành tinh thuần ôn hòa tinh thần chi lực dung nhập vào thể nội, tăng cường lấy thể chất. Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy hai người nhấp một miếng thì kinh trụ, cảm thán cái này tinh thần tử khủng bố. Chỉ là hai người không biết, giờ phút này hai người trong cơ thể trước đó Trần Tiểu Minh tặng cho đồ vật càng khủng bố hơn. Gió nhẹ lưu động dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh đôi mắt hơi hơi mở ra, ngắm nhìn cách đó không xa náo nhiệt, tâm lý có chút một tia an ủi. Hạ giới muốn loạn, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Liễu thần nhàn nhạt lời nói hỏi ra, thần niệm đảo qua mênh mông thiên địa, tâm lý có một tia hoang mang, chỉ là 3000 đạo châu mà thôi, không cần để ý. Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua hư không nhìn phía thượng giới, bình tĩnh tự nhiên, ngươi chuẩn bị như thế nào? Cần ta giúp đỡ sao? Liễu thần trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi lên. Không được, chuyện của ta liên lụy quá lớn, ngươi nhúng tay sợ sẽ vẫn lạc. Thời gian mấy năm, Liễu thần tu vi đã khôi phục cửu thành, càng hơi hơi nâng cao một bước, nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có làm cho đối phương nhúng tay ý tứ. Dù sao việc hắn muốn làm nhân quả quá lớn, không có hệ thống khôi phục công năng tại thân, dù cho là tiên vương bá chủ, như cũ phải bỏ mạng tại chỗ. Lời nói rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh, Liễu thần không tiếp tục mở miệng. Lão sư, cách đó không xa, Thạch Hạo mang theo Hỏa Linh Nhi, Vân Hy hai người đi tới. Chuyện gì? Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Lão sư, ta ở bên ngoài gặp vấn đề lớn, muốn biết chân tướng. Thạch Hạo dưới tàng cây cau mày, đem biết sự tình nói ra. Chuyện này không cần lo lắng, bất quá là thượng giới một đám kẻ xấu buồn cười tiến hành thôi. Trần Tiểu Minh trong ánh mắt có thong dong, năm đó sự tình, bát vương bỏ ra bao nhiêu, đời sau người thế mà bị trở thành tội nhân, thật sự là buồn cười. Hòn đá nhỏ, lần này đại kiếp, liền xem như là đối ngươi một trận ma luyện, thượng giới 3000 đạo châu, ngươi cuối cùng sẽ lên đi, coi như sớm cảm thụ hạ lên giới tu sĩ thực lực. Hời hợt, ung ngung không vội, hạ giới bát vực đại kiếp, tại đối phương trong miệng, thế mà chỉ là một cái buồn cười tiến hành. Những cái kia thượng giới cường giả, trong mắt hắn, càng là chỉ là đệ tử ma luyện đối tượng. Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy không biết nên nói cái gì. Lão sư kia, hạ giới thật là lồng giam sao? Đây chính là Thạch Hạo giờ phút này vấn đề quan tâm nhất. Hạ giới chúng sinh thì giống như linh dược, thành thục linh dược bị ngắt lấy, không thành thục lưu lại. Hòn đá nhỏ, ngươi nhìn hai cái này vòng, ngươi cảm thấy cái nào là lồng giam? Trần Tiểu Minh vung tay lên, trước người trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái vòng, vòng lớn so vòng tròn lớn mấy chục lần, đồng thời đem bao phủ ở bên trong. Lão sư, cái này có lẽ vậy đi, nhất chỉ bị vây quanh vòng tròn. Thạch Hạo cau mày dưới mở miệng đáp, vậy nếu như vòng tròn bên trong là đều là thái cổ hung thú, mà vòng lớn bên trong đều là phàm nhân đâu? Ngươi nói cho ta biết, cái nào lại là lồng giam đây? Một câu điểm ra, Thạch Hạo trong nháy mắt sững sờ, lại là có chút minh bạch Trần Tiểu Minh ý tứ, mà Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy bọn người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại là ý tưởng như vậy. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền không có người có thể vây khốn ngươi. Không cần nói một cái nho nhỏ là hạ giới bát vực, dù cho là phiến thiên địa này, nhưng khốn không được ngươi.